Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022 phần xuyên thổ đặc sản. Sát, không chơi không có, oanh, Đại Ly thân thể bắn lên, dưới chân một chút, toàn khởi, múa may tay áo, dầm trên bàn bầu rượu bị tay áo bãi chụp khởi, chiều kia quang hỏa ném tới, bồng, bầu rượu tan vỡ. Rượu ngon rơi xuống nước ở bong thuyền thượng, nùng liệt rượu hương bốn phía, dầm Đại Ly đứng ở nơi đó, vung tay áo, quần áo thượng lây dính một chút rượu, cái bàn mâm đựng trái cây cũng quét rơi xuống hạ, có chút chật vật, đây là cái gì ngoạn ý, nàng nhìn kia tung bay không trung bướng bỉnh phi thường quang hòa, có chút kinh dị, bất quá bên cạnh những người đó lập tức ồn ào lên, thiết, này tiểu bạch kiểm quá yếu. Liền yếu nhất bạch hỏa đều ngăn không được. Quả nhiên chỉ có một khuôn mặt mà thôi, một đám người kêu gào. Thập phần khinh thường, những người này thật đúng là, cũng may Đại Ly khí độ không tồi. Đối với những người này chửi bậy cũng chỉ là cười khẽ hạ. Nàng tổng không hảo cùng những người này giải thích chính mình bị đóng cửa thực lực đi. Tuy rằng này cũng không ý nghĩa nàng tay trói gà không chặt, đang lúc Đại Ly tưởng cùng Xuân Thập Tam Nương dò hỏi này quang hỏa lai lịch, đột nhiên nghe được bên trái gác mái nội truyền ra một đạo âm nhu mỉa mai thanh âm. Như thế phế vật cũng không biết xấu hổ cùng hai vị mỹ nhân cùng tịch uống rượu. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ, hai vị mỹ nhân không bằng suy xét hạ ta Vương Húc Hoa Y công tử. Tuấn Mỹ dung mạo, đầu đội mao, diêu phiến mà đến, từ tửu lầu chính sảnh đến đường sông hành lang trăm mét. Một hô hấp đó là tàn ảnh lược đến, mặt mày thong dong, chiều cung tàng huyết hai người cười đắc ý, tiếp theo ngăn quạt xếp, thân hình lướt trên, chiều kia màu trắng quang hỏa một biêu, kẻ hèn bạch hỏa, coi như là Vương Húc cấp hai vị mỹ nhân đồ nhắm rượu đi, xoát. Tàn ảnh lược ra, tốc độ giống nhau, Đại Ly trong lòng trợn trắng mắt, lại là một bên mắt, nhìn về phía bên phải. Một cái lửa đỏ bóng dáng cũng lược ra. Vương Húc, người cái âm nhu nam, cũng xứng với hai vị này mỹ nhân. Ta Trương Mãnh Đảo muốn kiến thức một chút ngươi năng lực, hai cái đại tông sư cũng như vậy kiêu ngạo. Phần xuyên quả nhiên là ngư long hỗn tạp, bất quá này bạch hỏa làm đồ nhắm là cái gì phong tục. Vương Húc cùng Trương Mãnh cách không kích đấu là lúc. Đại Ly triều Xuân Thập Tam Nương dò hỏi hạ, phần xuyên sở dĩ vì phần xuyên. Không chỉ có là bởi vì nó linh khí so với phần châu cao mười mấy lần. Càng bởi vì đốt chi nhất tự. Đốt, đó là hỏa. Phần xuyên nhiều hỏa. Linh hỏa, là linh khí nồng đậm linh động tới rồi nhất định giới hạn bởi vì phần xuyên đặc thù hoàn cảnh mà. Hình thành linh tâm, tiện đà hình thành linh hỏa. Linh hỏa như linh lực. Nhưng dùng ăn, đối với tăng cường tu vi có cực cường trợ lực. Nếu là có cường đại linh hỏa đầu bếp ra tay, càng có thể đem linh hỏa thêm chi rất nhiều chân quý gia vị nấu nướng thành linh hỏa món ngon. Đối với tu hành càng là cực cường chỗ tốt, so với linh mạch cũng không sai biệt lắm. Này đây phần xuyên mới bị xưng là phương Nam quần vực giới hạn nội thánh địa. Chính là phương Bắc một ít quần vực cũng đối này hiếm lạ, phần xuyên linh hỏa. Có thể so với linh mạch, Đại Ly ánh mắt đảo qua. Nhìn đến không trung ngũ quang thập sắc rất nhiều linh hỏa, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Ni ma, sinh hoạt ở như vậy một hoàn cảnh, muốn tăng lên tu vi không cần quá đơn giản được chứ. Khó trách phóng nhãn nhìn lại, phần xuyên nội thấp nhất cũng đều là nguyên anh kiếm tiên cấp. Vừa rồi hình như có một cái điếm tiểu nhị chính là kiếm tiên. Kiếm tiên dưới cực nhỏ, tông sư đầy đất đi. Đại tông sư tùy ý có thể thấy được. Phần xuyên thổ đặc sản hảo nghiêu bức. Đại Ly cảm giác được áp lực. Lại cũng cảm thấy phấn khởi. Nàng lôi nguyên vốn là khó tăng lên. Ở phần xuyên nói có lẽ có thể. Này xương Đại Ly câu họa chính mình tương lai tốt đẹp lam đồ. Bên kia Vương Húc hai người lại là đánh đến mặt đỏ lên. Bất quá không chỉ có không có người can ngăn. Ngược lại đại đa số người đều kêu la trợ trận. Hận không thể này hai người đánh đến ngươi chết ta sống chết. Hơn nữa chỉ chớp mắt, Xoát xoát lại bắn ra ba cái nam tu kích đấu lên. Tựa hồ là vì kia tốc độ bay nhanh bạch hòa. Lại dường như là cố ý muốn đánh nhau làm nổi bật, dù sao là một hồi loạn chiến. Đánh a đánh, kia Vương Húc đột nhiên nhìn đến kia chán ghét hắc y tiểu bạch kiểm đang cúi đầu chiều. Kia Mỹ diễm quyến rũ nữ tử nói gì đó. Nàng kia thế nhưng mị nhãn quẳng. Đà đà đến chụp nàng một chút. Ve vãn đánh yêu tiết tấu a. Vô năng tiểu bạch kiểm. Có bản lĩnh đi lên một trận chiến. Vương Húc vừa ra thanh. Liền đem thù hận giá trị kéo đến đại ly trên người. Xoát xoát. Mấy cái tu sĩ dừng ở các nơi nóc nhà cùng trụ cầu phía trên. Trương Mãnh Hoành đại ly liếc mắt một. Cái. Tiểu tử. Cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương cũng không phải là nam tử việc làm. Đi lên một mình đấu. Người xác định nàng là nam nhân. Vương Húc khinh thường đến nhìn đại ly liếc mắt một cái. Phe phẩy cây quạt, hảo đi. Đại ly có thể chịu đựng một người một lần khiêu khích. Tạm thời coi như hắn vô chi. Nàng đương không nghe được là bởi vì tâm cùng ngực đều thực rộng lớn. Không so đo, nhưng là một mà lại khiêu khích chửi rủa. Đó chính là phạm tiện, đối với phạm tiện người cần thiết chuyên trị một chút, cung tàng huyết hoàn. Toàn trướng mắt này đó tiểu lâu la, càng nối tiếp liền ngả ngớn xưng hô nàng Vương Húc nổi lên sát tâm. Nhưng là giờ phút này đại ly là đóng cửa chi thân. Nàng đảo muốn nhìn một chút nàng như thế nào ứng đối, Xuân Thập Tam Nương cũng là e sợ cho thiên hạ. Không loạn, Kiều Mị cười, muốn nói còn xấu hổ đến nói. Thiếp thân thích nhất cường tráng nam nhân vài vị tráng sĩ ai có thể đánh quá nhà ta vị này. Thiếp thân liền ân các ngươi hiểu hiểu. Hiểu, đương nhiên hiểu tú bà chuyên nghiệp kỹ năng kiếm khách. Bị kéo khách hàng đều hảo phấn khởi. Trực tiếp nhiệt huyết bạo biểu. Xoa tay hầm hè liền muốn làm phiên đại ly cũng thói quen Xuân Thập Tam Nương loại này hố. Người một nhà đặc thù yêu thích. Đó là Liêu Hạ mặt mày. Đối Vương Húc đám người nói, ta người này luôn luôn tương đối văn nhã, không thích một mình đấu loại này bạo lực không hài hòa phương thức, người nhát gan. Mọi người đồng thời hạ bình phán, có chút không nhận thấy được đại ly trên người đinh điểm linh lực hơi thở càng là cân nhắc tiểu tử. Này không chuẩn liền một cái uổng có túi da nam sủng phần xuyên vẫn là có này một hàng chức nghiệp. Giả, nhưng mà giây tiếp theo, người nào đó khóe miệng một liệt. Giống như thiên sứ một giây biến ác ma, ta giống nhau thích quần ẩu, đồng tử quang mang khởi. Đồng thuật, khai, khoảnh khắc chi nhiếp, linh hồn gào thét, linh hồn kinh sợ, oanh, năm người toàn bộ đầu không còn. Tiếp theo phốc phốc phốc, một đám thất khiếu đổ máu mềm mại ngã xuống, duy nhất còn đứng cũng liền một người cao lớn cường. Tráng nam nhân Trương Mãnh, hắn trợn mắt há hốc mồm đến nhìn một màn này. Bỗng nhiên lại nhìn thấy phía dưới đại ly chiều hắn nhếch miệng cười, sở dĩ không giết ngươi. Là bởi vì ta cũng tương đối thích cường tráng nam nhân vị này ca ca dáng người không tồi a thanh âm. Kia như thế nào nghe như thế nào hài hước, ngạch. Trương Mãnh cái trán mồ hôi lạnh điệp ra. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình chọc một cái yêu ma giống nhau nhân vật, hai sườn đường sông người. Cũng là kinh ngạc, tiếp theo hoan hô khởi. Là linh hồn đồng thuật giả a, thật là lợi hại, người này thật là khủng khiếp, lại như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ là tham gia kỳ sơn khảo hạch nào đó thiên tài? Phỏng chừng là, còn có 3 tháng đó là khảo hạch, cũng nên là tới này đó thiên tài, rất nhiều người náo nhiệt hống hống. Nguyên lai ném mạnh trứng thúi tâm tư lập tức biến thành ném hoa tươi gì đó, không tồi nga. Không có nguyên lực cũng có thể lợi hại như vậy, Xuân Thập Tam Nương có chút tán thưởng. Đại ly liếc liếc nàng, tức giận, nhưng là không ý nghĩa ta không cần nguyên lực. Thân ái, nên cho ta giải phong đi. Vẫn là nói ngươi muốn mang ta đi học hạ cửa cung 360 nội quy củ đi. Ta bên này nhưng không như vậy nhiều khuôn sáo. Ngươi có năng lực nói phản bội cung cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi không sợ chết, đó chính là nói ta có thể đi rồi. Đương nhiên, vậy cho ta giải phong, đại ly lập tức chấn hưng tinh thần. Nàng nhưng không thích loại này uổng có linh hồn mà vô pháp toàn lực thi triển cảm giác, giải phong. Lực giấu ở ngươi eo bài đâu, Xuân Thập Tam Nương nói làm đại ly cười. dưới chân một chút, trực tiếp từ bong thuyền thượng nhảy tới thuyền lan can thượng. Tay duỗi ra, đó là bắt được chặn ngang tường trụ thượng một cây rượu kỳ. Một túm bắn ra, thân thể ở của thượng toàn hạ. Xôn xao, nhảy lên đường sông Tửu Lầu lầu hai hành lang, vừa vặn. Xoay người nằm bò lan can chiều phía dưới Xuân Thập Tam Nương hai người nhìn lại. Một bên cười, tái kiến, hai vị mỹ nữ, cảm tạ hai ngày này hợp tác. Chúng ta núi xanh còn đó lục thủy trường lưu. Về sau không chuyện tốt cũng đừng gặp mặt. Cúi chào, chưa thấy qua người như thế rào rạt tiện khí từ biệt phương thức. Hơn nữa kia tư còn làm một cái hôn gió. Xuân Thập Tam Nương hết sức vui mừng. Mà Cung Tàng Huyết ánh mắt lạnh lùng. Triều Đại Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua kia liếc mắt một cái. Làm không ít tửu lầu hoặc là khách điếm mặt cao thủ hoặc là che giấu người đều là sắc mặt biến đổi. Nữ nhân này, Cung Tàng Huyết. Đại Ly bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng thực thiển nghi hoặc. Quay mặt đi vừa thấy. Cửa sổ một bàn đang có hai cái nam tử. Một lão một thanh. Thanh niên tuấn mà oai hùng. Giữa mày có nhàn nhạt lệ khí cùng túc sát chi khí. Ở nhìn đến Đại Ly chuyển qua tới mặt là lúc. Đó là chọn mi. Ánh mắt lạnh hơn, thiết. Nhân sinh nơi nào không băng sơn a, Đại Ly cảm khái chính mình gặp qua diện than mặt càng ngày càng nhiều. Thanh niên này xem như lợi hại. Ngô, phân thần cấp, tính lợi hại đi. Bất quá cửa hàng này sinh ý không tồi a, còn cất giấu nhiều như vậy nội liễm mà cường đại người. Tổng cảm thấy những người này trạng thái có chút kỳ quái. Giống như chờ cái gì dường như, ô, còn có hoa lan rượu hương. Kia lão giả nhìn đến kia ghé vào lan can thượng tuấn mỹ yêu tà tuổi trẻ công tử ở thanh niên lãnh. Mắt đối diện hạ cũng không khiếp đảm. Ngược lại sái nhiên cười. Tươi cười như hoa. Sau đó so nữ nhi ra còn xinh đẹp ngón tay gợi lên eo bài dây thừng. Có chút cả lơ phất phơ lại vài phần bĩ khí tiêu sái đến quăng vài cái. Từ hành lang đi vào tửu lầu nội, đi ngang qua bọn họ bên người, cùng những người khác giống nhau. Bọn họ tất cả đều theo bản năng theo nàng đi lại mà rời đi ánh mắt. Sau đó, kia eo bài là, Đại Ly đã dẫn động bên trong giải phong chú ấn, ong trong cơ thể giam cầm kinh mạch mười mấy điều. Lực lượng từng điều băng khai, nguyên lực khôi phục. Lực lượng trở về, vài bước mà thôi, từng bước một, trên người nàng khí thế nội liễm không phát, lại là từ nguyên lai phúc hậu và vô hại nhanh chóng chuyển biến duy đáng sợ hung lệ chi khí. Ở đi xuống hành lang thời điểm, bỗng nhiên quay đầu, bình tĩnh nhìn về phía bọn họ bên này, lăng lỏng một hồi, ánh mắt kia có chút phức tạp cùng kỳ quái, tiếp theo tựa hồ chiều bọn họ cười một cái. Sau đó thân ảnh nhanh chóng biến mất, kia tươi cười có chút yêu cùng lãnh. Đó là tà, nhưng là lại có ba phần sáng sủa đơn thuần cùng thanh diễm, một người nam nhân như thế nào? Có thể cười thành như vậy, vẫn là đối mặt khác nam nhân, thanh niên nhíu mi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.